lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 375, không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, Huy làm sao không tin số rồi? Đưa lưng về phía bọn hắn gọi điện thoại lão bản, đột nhiên cảm giác được đối diện không có rồi âm thanh. Kỳ quái mà, Huy, rồi hai câu, đưa di động phóng tới trước mặt vừa nhìn. Không chỉ có trò chuyện gián đoạn, liền tín hiệu đều đã không có. Yếu như vậy âm khí, vốn cho là chỉ là nho nhỏ oan hồn, không nghĩ tới còn có chút đáng xem a. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt quay đầu nói rằng, ta đi, cái gì mùi vị, thúi như vậy, làm sao cảm giác lạnh như vậy? Lão bản hậu chi hậu giác, không có người trả lời vấn đề của hắn. Lão bản nhìn lại, lập tức sắc mặt ngạc nhiên, lui về sau rồi mấy bước, trực tiếp đụng vào đối diện cửa trên. Vừa rồi quay đầu trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được rồi môn bên trong, đã tuôn ra lượng lớn tiền giấy. Trước mắt phi tiền là tốt chuyện, nhưng số tiền này không phải mọi người ngày xưa thường dùng tiền, mà là một đống tiền âm phủ, vẫn là thiêu đốt lên sâu kín màu xanh lam ngọn lửa tiền âm phủ. Những này tiền âm phủ bay múa giữa không trung bên trong, còn có lượng lớn thiêu đốt sau cho tàn chính tại tung bay. Tung bay quá trình bên trong, những cái kia cho tàn mơ hồ tạo thành rồi vài trương gương mặt, hướng lấy lão bản nhào tới. Lão bản không có lên tiếng thét lên, miệng của hắn mở lớn lấy, âm thanh bị đặt ở yết hầu đáy dưới, không cách nào phát ra. Cũng may, ở hắn đụng vào môn, sau lưng đầu đau nhức trong nháy mắt, trước mắt tiền âm phủ, cho tàn gương mặt cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là cảm thấy từng đợt hàn khí từ đã mở rộng môn bên trong truyền ra, còn có một luồng mùi thúi giữa nát. Lão bản nương cùng bảo an hai người cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc. Một cá nhân ngồi ở bậc thang trên, một cá nhân tựa ở cầu thang lan can trên, trong lòng vắng vẻ, hận không thể tại chỗ tìm kiếm cái dựa vào, lấp đầy trống rỗng, sợ hãi tâm, mặt trong âm khí quá nặng. Ba vị thí chủ tốt nhất ở bên ngoài đợi chờ, Đường Lạc nói rằng, ba người liên tục gật đầu. Không cần Đường Lạc nói, bọn hắn đầu óc hỏng rồi mới sẽ chạy đến mặt trong. Đi đến hướng xuống cầu thang chuyển hướng bình đài đứng vững. Lão bản nhìn rồi một chút điện thoại, phát hiện tín hiệu đã khôi phục, lại bắt đầu nặng tân báo cảnh. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người đi vào phòng ở bên trong. Về phần Hao Thiên Khuyển, đã tách ra tìm kiếm con mồi, đi rồi. Trong phòng, nhiệt độ không khí rất thấp. Không chỉ như thế, không khí còn có một luồng sền sệt, cảm giác nặng nề, liền hô hấp đều lộ ra khó khăn. Phòng ở coi như phòng khách rộng rãi bên trong, ghế sofa sau lưng để đó một chương tự động mạt trược bàn. Cái bàn tứ phía ngồi ngay thẳng bốn người, mạt trược dòng dã ngay ngắn mà bày đặt ở trước mặt bọn hắn. Bốn người hai tay liền đặt ở cái bàn trên, còn nắm vuốt mạt trược, vừa mới sờ xong bài, chuẩn bị mở ra bộ dáng, thế nhưng là trong tay bài không còn có cơ hội xuất thủ rồi. Bốn người sắc mặt xanh đen, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi phát tím, đã triệt để không có rồi hít thở, duy trì trước người tư thế ngồi. Nguyên nhân của cái chết, một mắt liền có thể lấy nhìn thấy. Bốn người này lồng ngực cái trước trống rỗng, có thể nhìn thấy trái tim không cánh mà bay, nhưng vô luận là quần áo, cái ghế vẫn là bất kỳ địa phương nào, đều không có nhiễm phải nửa điểm vết máu. Mấy người trợ thủ bên còn để đó điện thoại, Đường Lạc đi qua ép xuống, nhìn rồi thoáng qua, lượng điện có chút sung túc, bốn cái điện thoại đều là như thế. Bốn người dưới chân có thể nhìn thấy không ít cho tàn, đều là tiền giấy đốt qua đi lưu lại đến. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến a, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, hắn cơ bản minh bạch rồi điện thoại là ai đánh đi ra. Không phải người khác, chính là này bốn cỗ thi thể bên trong một cái. Có người đốt rồi tiền giấy cho bọn hắn, cho nên bọn hắn tiếp tục gọi điện thoại gọi thức ăn ngoài. Chỉ là, Ngao Ngọc Liệt không quá minh bạch mục đích làm như vậy là cái gì. Cho người chết đốt vàng mã, để bọn hắn gọi điện thoại gọi thức ăn ngoài, thậm chí ăn hết, chẳng lẽ lại là quỷ loại hành vi nghệ thuật? Có phát hiện gì sao? Đường Lạc hỏi nói, giống như tìm không thấy ngọn nguồn a. Nếu không gọi cậu tử tới đây nghe một chút. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, được, Đường Lạc gật gật đầu. Hai người đều không phải là thám tử lừng danh. Điều tra phá án chỉ có thể dựa vào cậu tử. Không đầy một lát, Hao Thiên Khuyển xuất hiện ở ban công trên. Chính mình đẩy cửa đi đến. Vòng quanh phòng khách dạo qua một vòng liền lại nhảy ra ngoài. Đường Lạc vận dụng công đức sen ngọc xua tan gian phòng bên trong tràn ngập âm khí. Bốn cỗ băng lãnh cứng đờ thi thể lập tức ngã rồi xuống tới. Bên trong căn phòng nhiệt độ không khí có chỗ lên cao. Đi ra phòng ở, lão bản nương cùng lão bản, còn có người an ninh kia lập tức tiến lên đón, mang theo một tia sợ hãi hỏi nói, pháp sư, mặt trong tình huống như thế nào? Người chết, bốn cái, Đường Lạc nói rằng, lão bản người mấy ngày nay nhận được điện thoại, là thi thể đánh tới, cầm tới tiền cũng là tiền âm phủ, chỉ bất quá ngay từ đầu, quỷ che mắt, không thể nhận ra cảm giác, ngoặc kép, lão bản kém chút cầm trong tay điện thoại trực tiếp ném ra bên ngoài, quyết định buổi tối đi mua ngay một bộ mới, tiếp vào. Quỷ điện báo, điện thoại còn có thể muốn. Bần tăng đã xua tán đi trong phòng âm khí. Các vị thí chủ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Còn mời yên tâm, Đường Lạc nói rằng, đa tạ pháp sư, ba người nhao nhao nói lời cảm tạ. Trước mắt hai cái này, cũng không phải cái gì giang hồ lừa đảo. Vừa rồi tràng cảnh rõ mồn một trước mắt, này hai vị vững như bàn thạch. Không phải người bình thường a. Kia bần tăng cáo từ. Đường Lạc nói rằng, liền muốn rời khỏi, người đại sư kia, nếu không lưu cái phương thức liên lạc a. Lão bản nói rằng, có duyên phận tự sẽ gặp nhau. Đường Lạc rất được nói cao tăng, lại dừng lại rồi một chút, chỉ bất quá vẫn là không cần thấy cho thỏa đáng. Đối các vị thí chủ mà nói tới nói, ba người sắc mặt biến đổi. Lời này có ý tứ gì? Hơi một suy nghĩ, lập tức hiểu được, ra chuyện rồi hòa thượng này mới có thể xuất hiện. Gặp lại, chẳng phải mang ý nghĩa lại ra chuyện rồi. Vừa mới rời đi cư xá, Đường Lạc bọn hắn liền nghe đến còi báo động âm thanh từ một cái khác cửa vào truyền đến. Hao Thiên Khuyển nện bước nhẹ nhàng bộ pháp ở phía trước dẫn đường. Đường Lạc bọn hắn theo ở phía sau. Lúc đêm khuya, nào đó nhà ở ban công trên, Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng, sư phụ, đã là thứ tư nổi rồi. Hao Thiên Khuyển một đường vừa đi vừa nghỉ, mang theo Đường Lạc bọn hắn tìm kiếm. Thời gian mấy tiếng, tạm thời không thể phát hiện kẻ cầm đầu. Lại tìm được rồi càng nhiều, hiện trường phát hiện án. Đồng dạng quỷ dị, trái tim biến mất kiểu chết. Duy trì khi còn sống tư thế, dưới chân thiêu đốt hầu như không còn tiền giấy, có thể hay không ở luyện cái gì ma công, tà công, hoặc là luyện chế pháp bảo. Đường Lạc hỏi nói, ở tu luyện tạp học phương diện, hắn từ trước đến nay là phi thường vô tri, chưa từng nghe qua. Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu, kỳ thực hắn cũng chỉ là so Đường Lạc tốt một điểm mà thôi. Hai người tám lạng nửa cân, nói đến cùng, chủ yếu vẫn là hai người cất bước đều quá cao một điểm. Đường Lạc là Khâm Định Thỉnh Kinh người, Ngao Ngọc Liệt lại là Tây Hải Tam Thái Tử. Cơ bản trên cũng sẽ không tiếp xúc những cái kia âm tà dị thường công pháp. Thần thông, cho dù có, cũng là đang cùng người địch đúng. Tác chiến thời điểm, vào chỗ chết đánh là được rồi. làm sao đi tìm hiểu đối phương công pháp đặc biệt chút cùng sơ hở. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng không sai, nhưng lại không phải chỉ có biết người biết ta mới có thể thu hoạch được thắng lợi. Đi thôi, có thể tìm tới, Đường Lạc nói rằng, kinh lịch địa phương, âm khí một chỗ so một chỗ nồng đậm, chứng minh khoảng cách tạo thành đây hết thảy thủ phạm, đã không xa, Hao Thiên Khuyển cũng biểu thị, so với ban đầu phai nhạt đến cực điểm mùi, hiện tại mùi, truy tung bắt đầu đã muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Môn, lặng yên không một tiếng động ở giữa bị mở ra, một luồng xa so với lần thứ nhất nồng đậm, đủ để cho người mất cảm giác, cứng đờ đến không cách nào động đậy âm khí từ bên trong cửa tản mát đi ra. Cũng may hiện tại là lúc rạng sáng, toàn bộ cư xá đều cực vì yên tĩnh, hành lang trên càng là không có một ai, không có tạo thành ảnh hưởng gì. Trong phòng cũng không phải là một vùng tăm tối, xanh hỏa diễm nhảy nhót lấy, hỏa diễm bên cạnh có người đưa lưng về phía cửa ra vào. Chính hướng hỏa diễm bên trong ném lấy tiền âm phủ, đốt vàng mã, đốt vàng mã, đốt xong tiền giấy ăn cơm no, kia người không có phát giác được Đường Lạc bọn hắn đến. Trong miệng thì thào nói nhỏ, âm thanh nghe không ra nam nữ âm thanh. Mang theo kỳ quái nào đó tiết tấu cùng vận luật, nghe được người sờn cả tóc gáy. Đường Lạc đi qua, cũng ngồi xổm xuống, tiện tay cầm qua bên cạnh tiền âm phủ, hướng hỏa diễm bên trong ném một cái, kia nhảy nhót hỏa diễm lập tức dâng lên, thế lửa trướng lên, lại lần nữa rơi xuống. Hành động này đưa tới rồi hóa vàng mã người chú ý, hắn quay đầu, một đôi trống rỗng con mắt nhìn lấy Đường Lạc. Ngươi cũng tới đốt vàng mã sao? Không, ta dự định đốt rồi ngươi. Đường Lạc nói rằng, bắt lấy rồi hắn đầu. Hướng xuống nhấn một cái. Trực tiếp đem hắn mặt đặt tại rồi hỏa diễm trên. Không có bất kỳ cái gì kêu rên âm thanh. Nam tử đầu lập tức bị ngọn lửa nhóm lửa. Bốc cháy lên, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng động tác của hắn. Nam tử tay phải quỷ dị mà hất lên, ở lờ mờ không ngừng ánh lửa bên trong, đặt tại rồi Đường Lạc lồng ngực trên, ở trái tim vị trí, dùng loại phương thức này chiếm lấy trái tim sao? Đường Lạc nói rồi một câu, quỷ dị sức hút từ nam tử trong tay truyền ra, đổi lại người bình thường, trong nháy mắt, chung quanh đây máu thịt bao quát mặt trong trái tim. Thậm chí toàn thân máu tươi đều sẽ hút khô. Đối Đường Lạc tới nói, liền lưu ly tịnh y cơ sở nhất phòng ngự đều không phá được. Tựa hồ là ý thức được dạng này sức hút đối Đường Lạc vô dụng. Đầu trên y nguyên đốt hỏa diễm thiêu đốt, phát ra lốp bốp tiếng vang nam tử. Trên thân lập tức tản mát ra hồng quang, từ trong ra ngoài, để toàn bộ người đều trở nên trong suốt rồi dâng lên. Này thứ đồ gì? Ngao Ngọc Liệt nhịn không được nói rồi một câu. Hắn đường đường bát bộ thiên long mã, Tây Thiên Thỉnh Kinh duy nhất chỉ định tọa kỵ, đi theo sư phụ, sư huynh, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Nhưng chàng diện này, hắn là thật chưa từng gặp qua. Xuyên thấu qua nam tử trở nên trong suốt thân thể, có thể nhìn thấy nó trong cơ thể, có trọn vẹn hơn 30 trái tim, chính tại điên cuồng mà nhảy lên, quả thực tựa như là vận chuyển tới cực hạn ô tô động cơ. Quỷ dị hồng quang chính là từ những này trái tim bên trong xuất hiện. Những cái kia biến mất trái tim, đều ở nam tử trong thân thể, bắn ra, nam tử sau lưng, đã nứt ra trọn vẹn hai hàng, 12 cái lỗ nhỏ. Máu, âm khí, từ bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Động lực toàn mở, không phải người, không phải quỷ, không phải yêu. Đường Lạc đầu tóc, quần áo động rồi một chút. Án lấy nam tử đầu bàn tay thu nạp. Cái kia thiêu đốt lên đầu lập tức bạo liệt. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Mất đi rồi đầu về sau. Nam tử thân thể cứng đờ, trực tiếp ngã rồi xuống dưới. Có thể nhìn thấy nhảy lên trái tim cấp tốc dừng lại. hồng quang ảm đạm, tại chỗ tử vong, nhiệm vụ trong, nguyên bản một biến thành rồi hai. Chứng minh này một hệ liệt sự kiện, chính là cái này nam tử gây nên. Đường Lạc lông mày y nguyên hơi chút nhíu lại, mặc dù giải quyết rồi lần này sự kiện, cũng thu được một chút công đức chi lực, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình sau lưng còn ẩn giấu đi một mảnh dày đặc bóng tối. Nếu như yêu cầu nghiêm ngặt một điểm, cái này nam tử cũng không thể xem như lần này quỷ dị sự kiện ngọn nguồn. Không có hỏi thăm cái này nam tử nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, Đường Lạc đã xác định vị này không phải một cái có thể trao đổi đối tượng. Người này chỉ có thể coi là một cái tuân theo một loại nào đó bản năng, hoặc là cái nào đó mệnh lệnh hành động, thú. Lại một cái, khi nhiệm vụ tin tức phát sinh biến hóa thời điểm, Văn Hàn Phi bọn hắn kém chút nhảy dựng lên. Mẹ nói nhiệm vụ này hoàn thành hiệu suất cũng quá cao rồi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ